Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 709, không nhìn hối hận. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Lan vậy mà lại hỏi loại chuyện này, đây đối với nàng tới nói, thật sự là đến quá đột ngột một chút, lão ngủ. Người ta còn ở nơi này đâu? Ngươi nói chuyện này, đây không phải cho người ta áp lực sao? Mà lại, cái này kết hôn trước đó cũng phải gặp nhìn nhân gia phụ mẫu a. Ta người này gia phụ mẫu còn không có gặp đâu. Cái này nói chuyện cưới gả có phải hay không sớm một chút? Vậy cũng được, ngươi qua hết năm liền đi bái phỏng một chút thông gia. Ta, Hạ Minh cái này trực tiếp nín một hơi. Chính mình cái này lão ngụ cũng quá cường hãn a. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút giở khóc giở cười. Được được được, ta qua hết năm đi gặp. Hạ Minh có chút im lặng. Nếu như lúc này chính mình không đáp ứng, chỉ sợ chính mình lão ngụ lại được không về không. Cái này một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Đến tối thời điểm, Hạ Minh đột nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn. Đó chính là bọn họ nhà phòng ngủ tuy nhiên có 3 cái, nhưng là có một cái phòng ngủ bởi vì thường xuyên trống không, cho nên buổi tối đặc biệt lạnh, bởi vậy đêm nay phía trên chỉ còn lại 2 căn phòng ngủ. Hạ mẫu cùng hạ phụ khẳng định là một cái phòng ngủ, mà còn lại một cái thì là cũng chỉ có thể Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh một cái phòng ngủ, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Bất quá Lâm Vãn Tình cũng không có nói chút cái gì. Ban đêm, Hạ Minh có chút xấu hổ nhìn xem cái giường này. Lúc này Lâm Vãn Tình đã nằm ở trên giường. Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh liếc một chút, mỉm cười, nói, đứa ngốc nhìn cái gì đâu. Lên mau a. Vừa mới nói xong câu đó, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhắn thì đỏ cùng đỏ quả hồng giống như, xem ra vô cùng xinh đẹp, khiến Hạ Minh tâm ý nhất động, trong này tâm lý có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Cơ hội a, ngay tại Hạ Minh xoa xoa tay chuẩn bị đi lên thời điểm, Lâm Vãn Tình đột nhiên nói ra, ngươi buổi tối không cho phép đụng ta, nếu dám đụng đến ta. Hừ hừ, nói đến đây, Lâm Vãn Tình trắng nõn tay nhỏ làm ra một cái cây kéo tư thế, khiến Hạ Minh hai chân kẹp lấy, khiến hắn trong đũng quần cảm giác lạnh lẽo. Hạ Minh một trận kinh hồn bạt vía, không muốn đi. Hạ Minh có chút buồn bực nhìn xem Lâm Vãn Tình, đêm nay phía trên để cho mình ngủ một cái đại mỹ nhân, nhưng là chỉ có thể nhìn không thể động, cái kia đến nhiều khó chịu a, cái này còn không bằng chính mình ngủ phòng khách đây. Hừ. Lâm Vãn Tình cười hì hì nói, ngươi nếu là không tới, thì chính mình đi phòng khách ngủ nha. Đến, nghĩ tới đây, Hạ Minh khẽ cắn môi, theo sau chính là chậm rãi lên giường. Lúc này Hạ Minh yên tĩnh địa nằm ở trên giường. Giờ khắc này, tại hắn vùng đan điền có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, khiến hắn đều trực tiếp dựng thẳng lên đến. Hắn nằm ở chỗ này, hỏi Lâm Vãn Tình cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Trong lúc nhất thời Hạ Minh đột nhiên cảm giác, tiếp tục như vậy, chính mình đêm nay phía trên có thể thế nào ngủ a? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Hạ Minh, ngươi có phải hay không nhịn được đặc biệt khó chịu a? Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, đột nhiên cắn răng, tâm lý đặc biệt chớ khẩn trương, khẳng định khó chịu a. Hạ Minh một cái cơ linh, tự nhiên biết Lâm Vãn Tình chỉ là cái gì. Hạ Minh đột nhiên cảm giác đây là một cái cơ hội, vội vàng nói, nam nhân này muốn là không chiếm được phóng thích, cái loại cảm giác này tựa như nhìn lấy đồ vật không thể ăn, cái này muốn là nghiêm trọng, sớm muộn đều hội xảy ra vấn đề. A, Lâm Vãn Tình tâm lý vô cùng gấp gáp. Nàng mặc dù không có làm qua chuyện kia, nhưng là nàng xem qua một chút cùng loại thư tịch, tự nhiên biết một người nam nhân nếu như cùng nữ nhân ở một khối. Cái kia nam nhân nếu là không tâm động lời nói, tám thành là cái gai. Lần nữa cái kia chính là tên thái giám. Nhưng là, nếu như là một người nam nhân bình thường lời nói, thường thường đều có một người nam nhân bình thường phản ứng. Mà lại nam nhân này một khi chịu đựng không phóng xuất ra lời nói, này lại đem một người nam nhân cho ngột ngạt. Cái này chìa khóa nghiêm trọng, tỉ như sẽ tạo thành nam tính công năng chướng ngại, tỉ như không có thể đứng dậy loại hình. Cho nên Lâm Vãn Tình mới có chút bận tâm Hạ Minh an ủi. Hạ Minh, ngươi đừng làm ta sợ nha. Lâm Vãn Tình có chút kích động, thanh âm đều là hơi lớn một chút, khiến Lâm Vãn Tình có chút khẩn trương, đồng thời cũng ý thức được chính mình thanh âm có chút lớn. Liền vội vàng che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, sợ bị Hạ Hữu cùng Hạ Phụ nghe được. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái từ nhi, vờ tha để bắt thật, nghĩ tới đây, Hạ Minh cố nén trong lòng cái kia một đoạn dục hòa. Nói ra, không có chuyện, ta có thể chịu đựng, qua hai ngày này liền tốt. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này một mặt vất vả bộ dáng. Nàng liền biết, Hạ Minh nhất định là đang an ủi mình, khiến Lâm Vãn Tình chỗ nào có thể yên tâm. Vì vậy nói, thật là thế nào xử lý a? Tay ngọc Lâm Vãn Tình tay cầm lắc một chút Hạ Minh cánh tay. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái kia thật sâu khe rãnh, khiến Hạ Minh cái mũi nóng lên, kém chút máu mũi đều chảy ra. Tâm đạo, Vãn Tình a, ngươi cũng đừng lại dụ hoặc ta. Ta cái này kém chút liền không nhịn được. Ngươi cái này đây là muốn tiếp tục dụ hoặc buổi chiều. Tối nay ngươi coi như ướt thân a, ta chỗ nào có thể mặc kệ a? Lâm Vãn Tình lo lắng nói ra. Hạ Minh, chính ngươi là thầy thuốc, ngươi cần phải rõ ràng biết thế nào xử lý. Thật không có chuyện. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Hạ Minh, hai ta ai cùng ai a? Cái này còn có cái gì có thể giữ bí mật? Ngươi mau nói ra biện pháp đến a. Lâm Vãn Tình rất gấp nói ra, câu nói này nói đến Hạ Minh tâm một cái đầu cơ linh. Câu nói này thật sự là quá mập mờ, khiến Hạ Minh đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Hai ta ai cùng ai, đây có phải hay không là đại biểu cho mình có thể cầm cái gì? Hạ Minh khẽ cắn môi, nhịn không được nói, nếu không, ngươi giúp ta lấy tay cái kia. Hạ Minh biết chuyện kia trên cơ bản là không thể nào. Không nói trước chính mình phụ mẫu tại một cái khác trong phòng. Đây chính là Lâm Vãn Tình cũng tuyệt đối sẽ không để cái kia dạng. Lâm Vãn Tình nghe về sau, tinh xảo khuôn mặt nhỏ xoát thoáng cái thì đỏ, khiến Lâm Vãn Tình có chút ngượng ngùng. Nếu như không phóng xuất ra, thì như thế để hắn vẫn luôn nâng cao, rất khó chịu. Ta là sợ cái này một mực nâng cao. Hội, Hạ Minh do dự một chút nói. Nếu không thì quên đi. Hai ta vẫn là ngủ sớm một chút đi. Cái này có thể được sao? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Được, nhất định phải được. Mà lại ta là học y. Ta đương nhiên biết. Chỉ bất quá, cái này đối với ngươi mà nói, tựa hồ có chút không quá công bằng. Nếu không thì quên đi. Hạ Minh có chút coi thường Lăng Nhiên bộ dáng, nhưng mà Hạ Minh tại lúc nói những lời này đợi, Hạ Minh có chút do dự dự, cái kia ấp a ấp úng bộ dáng, để Lâm Vãn Tình nhìn một trương sốt ruột, dù sao ta cũng là bạn gái của ngươi, bạn gái giúp ngươi làm chuyện kia, rất bình thường a. Lâm Vãn Tình vội vàng nói, sợ Hạ Minh cho ngột ngạt, thật, Hạ Minh nghe xong. Hai mắt tỏa sáng, giờ khắc này Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình hạnh phúc đến quá đột ngột. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.